Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Thất Tú Thiên Lăng, hắn ta nổi tiếng nhờ nhục thân mạnh mẽ. Võ hồn của hắn ta từ sau khi yêu hóa thì cũng đã trở nên cực kỳ khủng bố. Mật cảnh kiếm tông đã được mọi người nắm rõ từ lâu. Lời vừa dứt, Tần Húc vọt người lên không, bay nhanh như chớp về phía lôi đài có yêu thú Thạch Điêu đang bảo vệ. Yêu thú điêu tượng kia lập tức sống dậy, gào lên một tiếng giống giận, từng trận dư âm vang lên. Tần Húc không hoảng không loạn, phía sau lưng hắn ta hiện ra bóng mờ của một con ma viên trông đầy dữ tợn. Bất chấp dư âm kia sao động, hắn ta không hề bị ảnh hưởng chút nào. Yêu thú điêu tượng nhào người bay lên, nhanh như chớp tấn công, trưởng mang như ngọn núi ập đến, đè thẳng về phía Tần Húc. Tần Húc không dám lơ là, sắc mặt nghiêm trọng, bàn tay phải nhanh chóng ma hóa. Chớp mắt đã phồng lên như cánh tay của yêu ma ma viên. Quỳnh, hai bàn tay đập mạnh vào nhau giữa không trung, chẳng bên nào thua kém bên nào, phát ra tiếng nổ rung trời. Dầm, dư âm sao động còn chưa tan đi, yêu thú điêu tượng lại liên tiếp vỗ thêm ba chưởng nữa. Mỗi một chưởng đều mang theo luồng khí yêu sát trên người nó, càng khiến cho đòn tấn công này tàn nhẫn hơn gấp mấy lần. Quỳnh ầm ầm, chớp mắt đã có năm chưởng được vung ra. Yêu thú điêu tượng hình người đầu thú kia đã bị bao phủ bởi luồng huyết quang. Trong màn đối đầu khủng khiếp, khóe miệng Tần Húc đã rỉ ra một dòng máu tươi. Rõ ràng cuộc kiểm tra này của thiên yêu các còn khó hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn ta. Ma viên biến, Tần Húc vẫn nộ gào lên, không đợi chưởng thứ sáu đánh xuống, cả cơ thể của hắn ta đã phồng lên, hoàn toàn yêu hóa. Đợi đến khi nhục thân đã hoàn toàn hóa thành ma viên, bàn tay khổng lồ vỗ mạnh xuống. Yêu sát trên người yêu thú điêu tượng kia đã bị đánh tan, từ từ rơi xuống. Viu, trước mắt Tần Húc sáng ngời, tranh thủ cơ hội này vội vàng bay người đáp lên lôi đài. Không tệ, chỉ dùng năm chưởng đã có thể qua được cửa này, rất khá. Bên trong chỗ ghế ngồi của thiên yêu các, có lão giả ngẩng đầu đánh giá Tần Húc, khẽ gật đầu khen ngợi. Nhục thân của Tần Húc đã trở lại bình thường, nghe thấy lời này thì trong lòng bỗng vui sướng như điên. Thấy Tần Húc đã thông qua bài kiểm tra, đám người ngồi kín mít xung quanh lập tức vang lên những tiếng hoan hô vang dội. Chớp mắt, đã có không ít người bước lên phía trước muốn thông qua bài kiểm tra của ba đại thế lực. Đáng tiếc, tỷ lệ thông qua tương đối thấp, thấp đến mức khiến người ta phát run. Chấm, hơn nữa hậu quả của những người thất bại trong bài kiểm tra đều rất thê thảm, con yêu thú Thạch Điêu kia của thiên yêu các ngang ngược lại vô cùng đáng sợ. Một khi thất bại, nhẹ thì gãy xương đứt gân, nặng thì bị đánh cho nát tươm, chết không toàn thây. Mức độ thảm thiết đủ để khiến người ta phải hãi hùng khiếp vía. Cách chương.